Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1835. Đệ 1835 chương lai lịch rất lớn. Ân Lão Tổ giới thiệu xong trọng tài sau, liền bắt đầu tiếp tục giới thiệu nổi lên ngày thứ tư giao lưu đại hội quy củ. Hôm nay chủ yếu là lấy chiến đấu tình thế tới giao lưu. Đồng dạng có ba cái phân đoạn, cái thứ nhất phân đoạn. Muốn tham gia giao lưu đệ tử toàn bộ tụ chung ở bên nhau. Chúng ta sẽ đem các ngươi đưa đến một cái đặc thù khu vực sau đó tiến hành hỗn chiến. Hỗn chiến thời gian vì một canh giờ. Kích phát thực văn cấm chế bị truyền ra tới người đào thải, cái thứ hai phân đoạn. Lưu lại người tiếp tục hỗn chiến. Như cũ là một canh giờ. Không có bị truyền ra đi người lưu lại tiến hành vòng thứ ba, cuối cùng một cái phân đoạn. Chúng ta sẽ đem dư lại người lại lần nữa rời đi địa phương. Thẳng đến chỉ còn lại có một người khi kết thúc thời gian chỉ có một ngày. Nếu là vượt qua thời gian cái kia khu vực nội còn có hai người hoặc là hai người trở lên. Như vậy trọng tài sẽ căn cứ phía trước biểu hiện tới đầu phiếu tuyển ra này một vòng chiến đấu giao. Lưu đệ nhất danh, hắn có thể được cho tới hôm nay giao lưu khen thưởng, cho nên hôm nay giao lưu sẽ không ở phân ba. Cái phân đoạn đầu phiếu, mà là mỗi một người trọng tài sẽ đem chính mình tam phiếu lưu đến cuối cùng một vòng tới đầu, nếu là thời gian kết thúc trước chỉ có một người lưu lại. Hắn đương nhiên liền không hề trì hoãn có thể bắt được 15 phiếu, ngày này giao lưu đại hội. Tuy rằng là đông đảo đệ tử hỗn chiến, nhưng là cũng không có yêu cầu tất cả mọi người muốn đi tham gia. Ân Lão Tổ duỗi tay đối với giữa không trung chỉ. Không gian chợt sóng gió nổi lên. Một lát, mọi người liền thấy một đạo như là cầu vồng lóa mắt quang mang từ trong không gian chui ra tới. Chờ kia đồ vật trên người thất thải quang mang tan đi vài phần sau. Mọi người mới thấy rõ nó vốn dĩ diện mạo. Cư nhiên là một con sắc thái sặc sỡ chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ rùa đen. Rùa đen hai con mắt linh động xoay chuyển, trên người tản ra một loại kỳ lạ sinh cơ. Xem đến ở đây người đều sừng sốt tò mò không thôi. Tất cả mọi người đều rất kỳ quái. Này rùa đen sẽ là cái gì ngoạn ý? Có thể trở thành ba đạo giao lưu đại hội khen thưởng phẩm. Khẳng định là cái gì bất phàm bảo bối. Chỉ là xem rùa đen linh động vô cùng lại mang theo sinh cơ bộ dáng. Mọi người suy đoán chẳng lẽ đây là một con linh sủng. Phong thần đang xem hướng tiểu rùa đen thời điểm đầu tiên là hơi hơi ngẩn người. Đôi mắt ít có mạc danh sáng ngời, lộ ra một loại hứng thú thật lớn. Ân Lão Tổ nhìn tiểu rùa đen cười nói. Nói vậy các ngươi ở suy đoán đây là một con linh sủng quy đi, phía dưới đệ tử không ít đều tán. Đồng gật gật đầu, Ân Lão Tổ cười ra tiếng nói. Đáng tiếc các ngươi đều đã đoán sai. Này chỉ tiểu rùa đen kỳ thật là cơ quan thú. Nó hiển lộ ra tới sinh cơ cũng chỉ là sáng tạo nó cơ quan đại sư rót vào ẩn dưỡng ra tới, không? Nghĩ tới lần này ngay sau đó khen thưởng phẩm sẽ là này chỉ tiểu rùa đen, hắn có cảm thán một câu. Một người cùng Ân Lão Tổ lén quan hệ không tồi Huyền U Cốc nội môn đệ tử hỏi. Lão Tổ, cơ quan này thú chẳng lẽ có cái gì huyền cơ? Bọn họ nghe Lão Tổ cảm thán không giống như là chuyện tốt a. Ngược lại có loại giờ khóc giờ cười ngữ khí. Trong lòng sinh ra vài phần dự cảm bất hảo. Ân Lão Tổ cũng không thèm để ý đối phương mở miệng vấn đề. Cười trả lời, không tồi. Này chỉ tiểu rùa đen lai lịch rất lớn, nghe nói là một vị niết bàn cảnh đỉnh tu vi siêu thiên phẩm cơ quan đại sư luyện chế mà thành. Nghe được hắn nói, không ít người đào hút một hơi đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Siêu thiên phẩm cơ quan đại sư kia nhưng chỉ là trong truyền thuyết tồn tại a. Hơn nữa này chỉ tiểu rùa đen nhìn qua linh tính 10 phần. Sinh khí bừng bừng. Tất nhiên có không tưởng được công hiệu cùng năng lực đi. Ở đây cao tầng phản ứng tắc cực kỳ nhất trí. Không tưởng được hôm nay giao lưu đệ nhất danh khen thưởng cư nhiên là này ngoạn ý. Đồng thời trong lòng đều nhịn không được có chút thất vọng. đặc biệt là nhìn phía dưới một chúng đệ tử hưng phấn tỏa sáng đôi mắt. Không ít cao tầng đều hơi hơi không tự giác lắc lắc đầu. Hết chương.